Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, cái thứ hai cửu tự chân ấn. Chiến hồn hàng thế, khó trách cái này cổ thần hội sẽ trong bóng tối tại thần châu các nơi sưu tập đứa bé. Cũng bởi vậy lộ ra một chút kẽ hở, bị ta phát hiện. Khương thần hơi chậm một chút bước chân, đem cái này một số người lời nói nghe hết. Chắc hẳn, những người này cũng căn bản không thể đoán được. Tại tự nhận nghiêm ti mật khe hở, an toàn vô cùng hang ổ bên trong, lại còn biết có người vô thanh vô tức đứng ở bên cạnh họ. Giống như bất tử u hồn, gỗ thế lực này quả nhiên là thâm trầm vô cùng, đặt ở ta ký ức bên trong. Căn bản không có mảy may ấn tượng, không biết dạng này bí ẩn mà khổng lồ lực lượng, đến tột cùng còn có mấy con. Khương thần có chút cảm khái, thần châu dù sao cũng là thần châu, chính là thượng cổ tam giới một trong, cùng thiên đình cửu trọng thiên, âm ti cửu u cùng hàng địa phương. Tại như hôm nay đình băng diệt, cửu u biến mất thời đại, chính là cùng thượng cổ cái kia huy hoàng tuế nguyệt liên quan lớn nhất thế giới. Mặt ngoài nhìn, một cái địa tiên liền có thể thành lập được một cái nhất lưu thế lực. Có dương thần địa tiên, trấn phái bí bảo, nội tình dày nữa thực chút, liền có cơ hội xếp vào đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Có thể những thế lực này bày ở thượng cổ, có lẽ thiên đình một chi thiên tiên dẫn đội thiên binh, liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt. Coi như đem trước mắt toàn bộ thần châu thế lực khắp nơi mặt ngoài lực lượng tông hợp lại cùng nhau, thiên đình một chi quân yểm trợ, cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt. Cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, thiên địa hạn chế, suy sụp thành như vậy, cũng như cũ có chút không thể nào nói nổi. Hiện tại xem ra, không có gì ngoài mấy cái kia truyền thừa từ thượng cổ thế lực nội tình thâm bất khả chắc bên ngoài. Còn có một chút đáng sợ tổ chức ở trong tối trung điều khiển thế cục. Chỉ chờ thời cơ một đạo, liền từ bóng ma trung đi ra, bắt đầu quấy phong vân. Mà từ những thứ này liên hệ đến xem, Triệu thị hoàng tộc rất có thể cùng cái này do trời đình chiến hồn chỗ tổ chức cổ thần hội có mật thiết không thể chia cắt liên hệ, đến mức là hợp tác, vẫn là phục tùng, hoặc là đừng quan hệ thế nào, kia trong lúc nhất thời cũng liền không được biết. Còn tốt không có bạo lực động thủ. Khương thần thở ra một ngụm khí, cảm giác mình quyết sách rõ ràng. Hắn ngay từ đầu cũng không biết cỗ thế lực này đến cùng là đơn thuần thu hoạch được một chút gì, tích truyền thừa, ngưỡng mộ thiên đình, phái, vẫn là có ẩn tình khác, cho nên cẩn thận không có lựa chọn trực tiếp động thủ. Bây giờ xem ra, nếu là động thủ, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy thu thập. Cho dù cỗ thế lực này không nghĩ bởi vì hắn hủy đi tự thân kế hoạch, hoặc là kiêng kỵ sau lưng của hắn khả năng tồn tại đạo đức thiên tôn, mình cũng phải cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, mà bọn họ cũng quyết định nghĩ không ra. Khương thần còn có động sát chi nhãn cùng hỗn nguyên chi thể vật như vậy, thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới ta cần thiết sự vật. Nếu quả thật có, như vậy như thế nào bứt ra rời đi, cũng nên hào hào suy nghĩ một lần. Khương thần lại tại cái này bên cạnh hai người dừng lại chốc lát, không có nghe được càng có nhiều giá trị tin tức sau đó, bắt đầu chính thức động tác. Hắn không dám lãng phí quá nhiều thời gian, dù sao hỗn nguyên chi thể hiệu quả đến tột cùng đến cái gì cấp độ, tại không có chân chính thử qua tình huống dưới cũng không người nào dám đánh cược. Mà một khi hắn lấy đi cái nào đó trọng bảo, như vậy lấy cái này loại đẳng cấp thế lực thả thủ đẳng cấp, tất nhiên biết trước tiên phát hiện, trận pháp cấm chế sẽ lập tức kích phát. Đến lúc đó muốn đi liền khó. Một người mặc áo tàng hình có thể tại rất nhiều nơi tới vô ảnh đi vô tung, nhưng nếu là bị mưa bom bão đạn vây quanh, Như vậy áo tàng hình liền sẽ thành áo liệm. Khương thần không dám phóng thích linh thức. Hỗn nguyên chi thể bám vào tại linh thức lực lượng cùng chân chính bản thể lực lượng không cùng một đẳng cấp, giấu giếm cái tử phù. Địa tiên không thành vấn đề, lại hướng lên liền không có chút tự tin nào, mà hắn muốn tìm trọng bảo vị trí. Cũng có một loại khác tiện lợi biện pháp, nếu là trọng bảo vị trí, như vậy cấm chế bí pháp tất nhiên nhiều. Hướng về phía cấm chế bí pháp nhiều địa phương, tìm đi qua liền là một đoạn thời gian tìm kiếm sau đó. Khương thần tìm tới có khả năng nhất vị trí, đó là một chỗ miếu thờ hình dạng và cấu tạo kiến trúc. Ở vào trung ương một tòa kiến trúc phía bên phải, phòng hộ thâm hậu, nhìn xem nơi này, Khương thần thở ra một ngụm khí, bước vào chỗ này bí ẩn miếu thờ bên trong. Từng bước một, bước qua từng tầng phòng hộ. Quả là thế, đợi đến hắn bước qua tầng cuối cùng phòng hộ thời điểm. Bên trong trọng bảo tình hình xuất hiện tại hắn trong mắt, trọng yếu nhất mấy món sự vật bị tầng tầng bí pháp bao khỏa, vẻn vẹn chỉ là tiếp cận liền sẽ nhận đáng sợ phản chế, liền nhìn đều thấy không rõ lắm cụ thể tình hình, mà ở chung quanh một chút sự vật thì phòng hộ không có như vậy khắc sâu. Lấy Khương thần năng lực đủ để vô thanh vô tức phá giải, đem lấy ra. Đương nhiên, cho dù là những thứ này bên ngoài sự vật, đối với người bình thường mà nói cũng là phòng vệ trùng điệp. Liền xem như Khương thần, một khi lấy ra một kiện, cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện, không cách nào lại làm đến lấy ra kiện thứ hai, mà một đoàn mông lung bạch quang. Lúc này, ngay tại những này sự vật bên trong, trước tiên hấp dẫn Khương thần ánh mắt, không hề nghi ngờ. Đây cũng là cái thứ hai cửu tự chân ấn một trong. Khương thần ánh mắt có chút một chút phức tạp. Dựa theo bình thường lý giải tới nói, cái này cửu tự chân ấn, bởi vì phía trên bao trùm bạch quang, cho dù có thiên đình lưu lại một chút bí khí, liền xem như thiên đình thiên tướng xuyên qua vạn cổ mà đến chiến hồn, cũng không cách nào nhìn thấu. Mặc dù biết cái này tất nhiên là bảo vật, nhưng không có cách nào lợi dụng bảo vật, bất quá là gân gà mà thôi. Bởi vậy, cái này cổ thần hội tất nhiên coi trọng, lại không có khả năng đem xem như sống yên phận căn bản. Làm vì tầng thứ hai phòng hộ, dựa theo đạo lý mà nói, đã là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc gặp được Khương thần, chỉ một điểm này mà nói, Khương thần như vậy tùy tiện đạt được cái này cửu tự chân ấn, nhìn qua liền là hợp tình hợp lý. Nhưng mà có thể nghĩ cái này cũng nhất định là vị nào tồn tại thủ bút, cực lớn tỷ lệ liền là muốn nhường Khương thần thu tập được đầy đủ cửu tự chân ấn, nhờ vào đó mở ra đạo đức điện phía sau cửa đá vị kia. Ai? Khương thần phát ra một tiếng im ắng thở dài, duỗi ra tay nắm chặt kia một đạo bạch quang. Mặc dù biết phía sau có người tại bố cục, hắn lại có thể thế nào? Bây giờ đơn giản là nhường tự thân tình huống càng thêm rắc rối phức tạp một chút. Nhường đủ nhiều cờ rơi vào tự thân trên thân, khiến cho bất luận một vị nào kỳ thủ, cuối cùng đều cần lo lắng người khác không đến mức khinh động. Thế là trở lại trằn trọc xê dịch không gian, nên đi, hắn hai mắt mãnh liệt. Thân hình trong nháy mắt biến ảo, thần thông thi triển, hướng về cái này cổ thần hội bí ẩn không gian bên ngoài bỏ chạy. Người nào? Cổ thần hội, quân chủ, mập trắng bé con trước tiên phát hiện ngoài ý muốn. Mở to mắt, thần quang bên trong chiếu rọi ra toàn bộ không gian. Có người xông ta cửu tiết sơn. Hắn âm thanh truyền ra, từng đạo cấm chế trận pháp bị kích hoạt, quét ngang chu thiên, bí ẩn không gian bạo loạn vô cùng, mỗi người đều động, tìm kiếm lấy xâm lấn người. Nhưng mà, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, cho dù trận pháp bạo loạn, thần năng tung hoành, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? mập trắng bé con thân hình hiện lên ở giữa không trung bên trong. Quan sát dưới thân rất nhiều tu giả, mời quân chủ thứ tội. Lão giả râu bạc trắng đám người không dám nhiều lời. Cúi đầu, xảy ra trạng huống gì? Mập trắng bé con lại hỏi. Bẩm báo quân chủ, Ất Tự Dô ba vật biến mất. Cầm kiếm thanh niên cúi đầu trả lời. Ất Tự Số ba vật. Nghe được cái tên này, mập trắng bé con như có điều suy nghĩ. Ta biết, việc này không cần lộ ra. Trong bí mật điều tra liền có thể. Một đám tu giả mặc dù nghi hoặc quân chủ, vì sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy, nhưng cũng không người nào dám hỏi nhiều. Cả đám đều nhao nhao ứng thanh xưng là lui lại hà. Nam Tống Biện Kinh, Kim Loan Điện Hậu Điện, Nguyên Đỉnh Đế ngồi tại trong ngự thư phòng, phê duyệt lấy một chút đệ trình đi lên tấu chương. Nam Tống sự vụ, 89% đều do chính sự đường trực tiếp giải quyết. Còn lại một bộ phận thì cần muốn hoàng đế tự mình xem qua. Bất quá tại cái này một bộ phận bên trong, chính sự đường chư công cũng phụ lên đầy đủ rõ ràng minh phụ lục ý kiến. Nguyên đỉnh hoàng đế đối với bọn hắn mà nói, phảng phất bất quá là nhanh tượng bùn con dấu, để dùng cho những sự vụ này thi hành làm cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Một vị tử phủ cấp số, gần như lục địa thần tiên đại thái giám cầm trong tay bụi bặm, im lặng đứng tại nguyên đỉnh đế sau lưng. Trong lòng hắn thường có nghi hoặc, cho dù là nhất bình thường đế vương, tại nửa cái trung nguyên chúng sinh lực lượng gia trì dưới, đột phá lục địa thần tiên cũng không phải việc khó, mà một vị lục địa thần tiên, tăng thêm triệu thị hoàng tộc lực lượng, đủ để tại chính sự thượng nắm giữ nhất định thực quyền. Khuếch trương thuộc về tự thân lực lượng, huống chi, làm vì thiếp thân đại thái giám, hắn loáng thoáng cũng có thể cảm giác được, nhà mình vị gia này, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng cái này vị gia, lại phảng phất cam tâm làm chính sự đường tượng gỗ đất nặn, liền xem như giấu tài, cũng không đến mức như thế đi. Đương nhiên, những thứ này nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng, dụng tâm đem nguyên đỉnh đế ngẫu nhiên phân phó một ít chuyện làm đến thập toàn thập mỹ. Ân, bỗng nhiên, một mực cúi đầu lật xem tấu chương nguyên đỉnh đế Triệu Thành. Bỗng nhiên nâng lên đầu, khóe miệng lộ ra một tia hơi có vẻ nhẹ nhõm ý cười. Rốt cuộc biết các ngươi ở đâu? Câu nói này, không đầu không đuôi, không biết đến tột cùng có cái gì hàm nghĩa chân chính. Đại thái giám ánh mắt có chút buông xuống, phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Tại cái này cái trong cung sinh hoạt, thời khắc được rõ ràng, lời gì nên nghe, lời gì không nên nghe. Bằng không thì nói, coi như hắn là một vị gần như lục địa thần tiên tử phù, tính được lên đại nhân vật, cũng sẽ bị không chút do dự bỏ qua. Cũng phải hào hào cảm tạ vị kia đại xích thiên chủ. Nguyên đỉnh đế khóe miệng, một sợi nụ cười hiển hiện ra tới. Vương bạn bạn, hắn quát khẽ một tiếng. Nô tỳ tại, đại thái giám tiến lên một bước. Cúi đầu áp tai, Ngọc Hoàng gia ra tế tự. Còn có mấy ngày, Triệu thị hoàng tộc phụng Ngọc Hoàng đại đế vì tổ. Nói thường thường lấy, ra ra, tương xứng. Bẩm hoàng thượng nói, cao thượng Ngọc Hoàng đại đế tế tự. Tại mùng 9 tháng sau, đại thái giám không cần nghĩ ngợi, lập tức trở về đến. Mùng 9 tháng sau, nguyên đỉnh đế khẽ vuốt cằm, mở miệng phân phó nói. Những năm gần đây, đối Ngọc Hoàng gia gia tế tự hơi có chút lãnh đạm. Năm nay khi hảo hảo xử lý một lần, không chỉ là Ngọc Hoàng trong cung tế tự, Biện Kinh xung quanh, rất nhiều Ngọc Hoàng gia gia miếu thờ, đều khi hảo hảo tu sửa, nghiêm túc tế tự, nô tỳ lĩnh mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,